Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 169, Anh Xanh, 1. Kết quả là nhiều chuyện không thể nói rõ ràng, chính là trùng hợp như vậy. Giống như trong thời không và lịch sử, dường như thực sự tồn tại một sự tất yếu, những điểm nút không thể tránh khỏi. Và những điểm nút này, giống như kim chỉ dẫn, đang kết thế giới tương lai thành một bức tranh mới. Lâm Huyền suy đoán, chiếc két sắt có ghi tên hắn, có thể đã tồn tại trong lịch sử rất lâu rồi. Và chính vì chất liệu của nó đủ bền vững, nên mới có thể không bị mòn mỏi, mất mát, vẫn còn nguyên vẹn như mới trong suốt 600 năm lịch sử. Cũng có thể, thời gian chế tạo chiếc két sắt này không cách xa thời điểm hiện tại năm 2023 là bao. Chiếc két sắt này là do tôi cất giữ vài năm sau, thậm chí là mười mấy năm sau. Lâm Huyền lại xoay bút, suy nghĩ về khả năng này. Không phải là không thể. Nhưng nếu thực sự là chiếc két sắt mà tương lai hắn cất giữ, thì mật mã không đến nỗi khó đoán như vậy. Đều là người của hắn, sao lại làm khó hắn như vậy? Dù không đặt mật mã là ngày 1999032 không thường dùng, cũng nên đặt một mật mã có liên quan đến bản thân chứ. Nếu chiếc két sắt này thực sự là do tương lai mình cất giữ và đặt mật mã, thực ra vẫn có một cách để suy luận ngược lại biết được mật mã. Lâm Huyền cúi đầu nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn ghi đầy những tổng kết thu hoạch. Hắn đặt tờ giấy này sang một bên, rồi lấy một tờ giấy trắng mới. Hắn quyết định viết một bức thư cho mình trong tương lai. Lâm Huyền có một suy nghĩ rất đơn giản. Việc này cũng có thể xác định xem chiếc két sắt này có thực sự là của hắn hay chỉ là một sự nhầm lẫn tên gọi. Chỉ cần viết thư khuyên nhủ bản thân trong tương lai, khi thiết lập mật mã mới cho chiếc két sắt hợp kim Hanium, hãy đặt mật mã thành một con số cố định là được. Lâm Huyền cảm thấy hắn không phải là người bướng bỉnh. Ít nhất, chắc chắn sẽ không bướng bỉnh với chính mình trong quá khứ chứ. Ai lại tự đánh mình chứ, thực ra Lâm Huyền cũng hiểu rõ. Khi mình đã xác định được ý tưởng này, việc viết lá thư này ra cũng không còn cần thiết nữa. Bởi vì chỉ cần hắn đã xác định được ý tưởng này, trong tương lai bản thân chắc chắn sẽ tuân thủ, việc truyền đạt thông tin giữa chính mình không cần phải phức tạp đến mức phải viết thư. Nhưng vẫn viết ra để có bằng chứng, tránh trường hợp mấy chục năm sau quên mất. Giáo sư Hứa Vân đã nói rằng, sống trong buồng ngủ đông có tác dụng phụ là mất trí nhớ. Chuyện tương lai không ai có thể nói chắc, nếu một ngày nào đó hắn thực sự cần phải vào buồng ngủ đông rồi mất trí nhớ, quên mất thỏa thuận về mật mã, thì kế hoạch này hôm nay coi như uổng phí. Vì thế, hắn cầm bút viết, tương lai của tôi, chào bạn. Tôi là Lâm Huyền của năm 2023. Xin hãy thiết lập mật mã két sắt hợp kim Hanium trong tương lai thành 29990203. Có lẽ bạn đã cân nhắc đến tính bảo mật nên mới không đặt mật mã là ngày sinh nhật thường dùng của chúng ta. Nhưng bây giờ mật mã này tôi cảm thấy đã đủ bảo mật rồi, tin tôi đi. 0203 là ngày sinh âm lịch của chúng ta, 2999 là 1000 năm sau năm sinh của chúng ta, không khó nhớ lắm. Đừng tự làm khó chính mình, nếu chiếc két sắt này thực sự là bạn thiết lập vào một thời điểm nào đó, hãy đảm bảo mật mã là 29990203, nhớ kỹ. Viết xong, Lâm Huyền đóng nắp bút lại, nhìn vào bức thư viết cho chính mình. Thật kỳ lạ và ngớ ngẩn. Nhưng không sao, mục đích đã đạt được. Hắn từ bây giờ đã kiên định với niềm tin rằng dù tương lai gặp phải chuyện gì, gặp phải ngày tháng có ý nghĩa gì, cũng phải đặt mật mã két sắt hợp kim Hanium là 29990203. Lâm Huyền thầm đọc đi đọc lại câu này trong lòng vài lần. Ok. Coi như đã khắc sâu ý tưởng này. Nếu chiếc két sắt này thực sự là của mình, là mật mã mà tương lai mình đã thiết lập, thì hiệu ứng cánh bướm thời không từ bây giờ sẽ bắt đầu có hiệu lực. Ngày mai khi vào giấc mơ, mật mã của chiếc két sắt có tên hắn sẽ phải là 29990203, hắn đứng dậy, gấp bức thư lại, đặt vào hộp sắt nhỏ trong tủ quần áo. Hộp sắt nhỏ này chứa rất nhiều đồ vật nhỏ có ý nghĩa trong cuộc đời Lâm Huyền. Nhiều năm nay không nỡ vứt, đặt bức thư ở đây rất hợp lý. Hơn nữa, ý tưởng này đã khắc sâu. tôi tin rằng tương lai của mình sẽ không nuốt lời. Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Huyền quay lại ngồi trước bàn học. Thu hoạch từ giấc mơ rất nhiều, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều bí ẩn. Phải có một kế hoạch ưu tiên, giải quyết từng việc một, làm rõ mọi chuyện. Đầu tiên, việc đơn giản và dễ giải quyết nhất là gặp Cici, làm rõ danh tính của cô và cố gắng mở chiếc két sắt hợp kim Hanium đó. Sau đó, tìm cách thâm nhập vào thành phố Đông Hải mới. Ngoài việc tìm hai cuốn sách, nếu có thể tìm được cha của Đại Kiểm Miêu thì càng tốt. Vô số manh mối đã chỉ ra rằng hằn số vũ trụ 42 là một manh mối cực kỳ quan trọng, một con số bí ẩn, thậm chí là tồn tại khiến cả câu lạc bộ thiên tài cũng phải sợ hãi. Hiểu rõ ý nghĩa của hằn số vũ trụ 42 có lẽ sẽ giúp hiểu rõ hơn về câu lạc bộ thiên tài và nắm được sức mạnh để đối đầu với họ. Để Lâm Huyền đoán bây giờ, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được một con số bình thường như vậy có thể có sức mạnh đến đâu. Có gì đáng sợ, dù sao thì quy luật thời không mà mình tổng kết được, ít nhất cũng có hiệu ứng cánh bướm thời không để có thể bắn phá tương lai 600 năm sau. Nhưng 42 chỉ là một con số bình thường thôi mà. Cha của Đại Kiểm Miêu đã viết đầy một bức tường số 42, nhưng không thể khiến ngôi nhà sụp đổ. Theo suy nghĩ của Lâm Huyền, chắc chắn không thể tưởng tượng ra 42 có ý nghĩa đặc biệt gì, có sức mạnh đặc biệt gì. Trực tiếp hỏi cha của Đại Kiểm Miêu. Đây là cách đơn giản nhất về mặt quy trình. Nhưng về cách thực hiện là khó nhất. Đầu tiên, việc đi vào an toàn vào thành phố Đông Hải mới đã là một vấn đề. Chưa kể diện tích của thành phố Đông Hải mới. Nhìn có vẻ còn lớn hơn cả Đông Hải hiện tại, Lâm Huyền thật sự không chắc có thể tìm thấy cha của Đại Kiểm Miêu trong biển người mênh mông này. Hơn nữa, cha của Đại Kiểm Miêu không phải đi du lịch, mà rất có thể bị câu lạc bộ thiên tài bắt giữ và kiểm soát. Trong tình huống này, càng khó tìm thấy ông ấy. Ngay cả khi có thể tìm được vị trí cụ thể của ông ấy, làm thế nào để đột phá phòng tuyến của câu lạc bộ thiên tài, làm thế nào để gặp được cha của Đại Kiểm Miêu an toàn, cũng là một vấn đề không có lời giải. Câu lạc bộ thiên tài đã bắt giữ cha của Đại Kiểm Miêu. Chắc chắn sẽ giám sát nghiêm ngặt. Nếu suy đoán của tôi trước đây không sai, câu lạc bộ thiên tài nhất định sẽ giết các nhà khoa học vào lúc 0 giờ 42 phút, thì về thời gian có lẽ vẫn còn kịp, ít nhất cha của Đại Kiểm Miêu sẽ còn sống trước 0 giờ 42 phút. Nhưng đây đều là suy đoán, ai biết được chi tiết trong giấc mơ thứ hai có thay đổi gì không? Lâm Huyền thở dài. Hắn càng ngày càng cảm thấy kế hoạch này thực sự quá khó thực hiện. Câu lạc bộ thiên tài bên đó, không nghi ngờ gì là rất mạnh, ít nhất cũng có trang bị vũ khí nhất định. Nhưng hắn có gì, Lê Thành đã là đại ca của Đông Hải cũ rồi, nhưng ngay cả một khẩu súng cũng không có. Cici thì có một khẩu súng. Nhưng Lâm Huyền lúc đó không nhìn kỹ, cảm giác khẩu súng đó hoa hòe hoa sói, không giống một khẩu súng bình thường. Dù có là súng lục thì đã sao, chỉ với một khẩu súng lục mà muốn đột nhập vào thành phố thép khoa học viễn tưởng. Thậm chí phim bom tấn Hollywood cũng không dám quay như vậy. Chưa kể trong thành phố Đông Hải mới chắc chắn đầy rẫy nguy hiểm, có các loại cảnh sát tuần tra. Rất khó. Về kế hoạch B là tìm tác giả gốc của, giới thiệu về hằng số vũ trụ, vào năm 2023. Lâm Huyền cầm điện thoại, mở công cụ tìm kiếm và nhập từ khóa, giới thiệu về hằng số vũ trụ. Vì cha của Đại Kiểm Miêu đã nói rằng cuốn sách này là một cuốn cổ thư từ 600 năm trước, được khai quật từ một ngôi mộ. 600 năm trước năm 2624. Tức là năm 2024. Nghĩa là năm sau. Vì một người nào đó sẽ đặt cuốn sách này vào quan tài của mình khi họ qua đời vào năm sau, điều đó có nghĩa cuốn sách này ít nhất phải được xuất bản vài năm trước đó. Những cuốn sách học thuật như thế này không giống như các loại sách khác. Viết một cuốn cần nhiều năm, thậm chí nhiều học giả nghiên cứu cả đời mới có thể viết ra một cuốn tư liệu học thuật. Lâm Huyền trước đó trong giấc mơ đã nghĩ rằng có lẽ có thể tìm thấy thông tin xuất bản liên quan đến cuốn sách này trên mạng, nhưng lúc đó suy nghĩ quá nhiều thứ, liền quên mất. Hắn cho rằng, ngay cả khi không tìm thấy cuốn sách, giới thiệu về hằng số vũ trụ, trên mạng, ít nhất cũng có thể tìm thấy vài thông tin. Tuy nhiên, thật thất vọng. Không tìm thấy gì trên mạng, không có bất kỳ thông tin nào về cuốn sách này, không thu được gì cả. Khi Lâm Huyền vô tình lướt ngón tay và chuẩn bị khóa màn hình điện thoại, đột nhiên, Một tên trong kết quả tìm kiếm đã thu hút sự chú ý của Lâm Huyền Anh Xanh. Nhớ ra rồi. Thấy cái tên Anh Xanh, Lâm Huyền ngay lập tức nhớ ra, vị vĩ nhân này thực sự có liên quan đến hằng số vũ trụ. Thành tựu của Anh Xanh rất lớn, câu chuyện thú vị cũng nhiều, hằng số vũ trụ là một trong số đó. Khi còn trẻ, để giải thích sự tồn tại của vũ trụ tĩnh, ông ấy đã thêm vào phương trình trường hấp dẫn một hằng số tỷ lệ rất nhỏ. Giá trị của hằng số này nhỏ đến mức ngay cả ở quy mô của ngân hà cũng có thể bỏ qua, chỉ có ý nghĩa khi đặt ở quy mô của vũ trụ, do đó được gọi là hằng số vũ trụ. Điều thú vị là, khi về già, Anh Xanh đã phủ nhận bản thân mình khi còn trẻ, nói rằng hằng số vũ trụ là một sai lầm, không tồn tại thứ đó. Ông thậm chí còn hối tiếc, nói rằng sai lầm lớn nhất trong đời ông là đã thêm hằng số vũ trụ vào phương trình thuyết tương đối rộng. Tự mâu thuẫn với chính mình. Đây là một câu chuyện khoa học rất thú vị. Nhưng Lâm Huyền biết rõ, hằng số vũ trụ mà Anh Xanh nói đến, và hằng số vũ trụ 42 mà cha của Đại Kiểm Miêu nói đến hoàn toàn không phải là một thứ, không có ý nghĩa tham khảo gì cho mình. Nếu bây giờ Lâm Huyền trở về quá khứ, nói với Anh Xanh, ông Anh Xanh, hằng số vũ trụ là 42 à, Anh Xanh dù chỉ liếc nhìn hắn một cái, cũng đã là thua. Vì vậy, đây cũng là một thông tin vô dụng. Cạch. Lâm Huyền tắt điện thoại. Vì trên mạng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về, giới thiệu về hằng số vũ trụ. Thì để hiểu được ý nghĩa thực sự của số 42, vẫn phải theo kế hoạch ban đầu là đi vào thành phố Đông Hải mới. Hắn đứng dậy đến nhà bếp, lấy ra khay nướng đặc biệt của lò nướng, vo tròn tờ giấy A4 mà hắn vừa viết xuống những suy nghĩ của mình và đặt vào khay. Nhìn ngọn lửa bùng cháy, mối lượng trong không khí không thể cảm nhận được. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Những tờ giấy suy luận này không chỉ tiết lộ sự khao khát khám phá của mình về câu lạc bộ thiên tài, mà còn liên quan đến hằng số vũ trụ 42, liên quan đến việc thay đổi thế giới tương lai. Rõ ràng, những điều này đều đứng ở mặt đối lập của câu lạc bộ thiên tài. Một khi bị phát hiện hoặc rò rỉ, khó có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó hắn sẽ không bị đâm chết trên phố như Hứa Vân. Thậm chí, người ta là nhà khoa học vĩ đại, mới xứng đáng bị dàn dựng một vụ tai nạn chết vào lúc 0 giờ 42 phút. Còn loại nhỏ bé như mình, không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Vì vậy, trong khi xác định rằng câu lạc bộ thiên tài tồn tại và có thể âm thầm làm rối dòng chảy lịch sử, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa, cẩn trọng bao nhiêu cũng xứng đáng. Chưa kể, lập trường của công ty X và Triệu Anh Quân hiện tại cũng là một ẩn số. Đi trên băng mỏng, nhìn ngọn lửa trong khay cháy hết, Lâm Huyền đổ tro vào bồn cầu và xả sạch, sau đó nằm xuống giường, ngủ một giấc nữa. Sáng hôm sau, Lâm Huyền không đi làm. Hắn đến trung tâm thương mại gần đó, ăn chút gì đó cho no bụng, rồi đến một rạp chiếu phim tư nhân. Nơi này khác với rạp chiếu phim bình thường, có thể cung cấp cho bạn một phòng riêng để xem phim, và bạn có thể yêu cầu chiếu những bộ phim cũ. Tất nhiên, những bộ phim mới phát hành hoặc đang chiếu thì ở đây không có. Bíp. Quét mã thanh toán xong tiền của một bộ phim, nhân viên phục vụ mỉm cười, đưa cho Lâm Huyền một chiếc iPad để chọn phim, anh muốn xem phim gì? Chúng tôi có rất nhiều phim cũ. Và rạp chiếu phim tư nhân của chúng tôi là chuỗi toàn quốc. Tất cả các phim đều có bản quyền, chất lượng cao và có cả đoạn kết chính thức. Lâm Huyền gật đầu, bản quyền là tốt. Cần ủng hộ bản quyền. Hắn lướt iPad, tìm thấy bộ phim mà hắn đã từng xem nhưng bây giờ rất cần xem lại, tôi sẽ xem bộ phim này. Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà là một bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng, có ảnh hưởng rộng rãi. Lâm Huyền đã xem phim này nhiều năm trước. Vì sau khi nói chuyện với Cao Dương về giấc mơ, Cao Dương nói rằng cậu ấy không thể tưởng tượng được thế giới tương lai như thế nào, vì vậy không thể mơ thấy nó. Do đó, từ lúc đó, Lâm Huyền bắt đầu xem các phim khoa học viễn tưởng và đọc các tài liệu khoa học viễn tưởng để bổ sung kiến thức. Và bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển trong lịch sử điện ảnh này tự nhiên nằm trong danh sách phim cần xem của hắn. Thực sự, nếu nói bộ phim này có hay đến mức nào? Lâm Huyền thật sự không nghĩ nó hay lắm, nói thật thì khá bình thường. Bao nhiêu năm qua, hắn hoàn toàn không có hứng thú xem lại lần thứ hai. Nhưng hôm nay thì khác. Sau khi bước ra khỏi giấc mơ hôm qua, hắn đã quyết định tối nay sẽ đến rạp chiếu phim tư nhân để xem lại bộ phim này. Lý do chỉ có một. Con số 42 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Chính là trong bộ phim, cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Lâm Huyền gọi một ly nước uống, mang theo vào phòng chiếu phim riêng của mình, bộ phim đã bắt đầu phát. Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà là một bộ phim ra mắt năm 2005. Được coi là một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Douglas Adams, Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Phần đầu của bộ phim, theo quan điểm hiện tại thì hơi nhàm chán. Nội dung nói về một nhóm người ngoài hành tinh muốn xây dựng đường cao tốc ngân hà, vì vậy họ phải loại bỏ chướng ngại vật trên tuyến đường thi công, trái đất. Sau đó, trái đất bị hủy diệt, nhân vật chính bắt đầu phiêu lưu trong ngân hà với một người ngoài hành tinh. Rồi sau đó là một loạt các câu chuyện ngắn. Lâm Huyền lặng lẽ xem. Cuối cùng, hắn đã chờ đến đoạn phim hay nhất và cũng là đoạn nổi tiếng nhất của phim. Trên một hành tinh nào đó trong ngân hà, có một nền văn minh cao cấp, phát triển và thông minh vượt trội. Họ để tìm ra chân lý của vũ trụ, tập hợp tất cả các thiên tài lại và xây dựng một máy tính siêu lớn và tiên tiến nhất vũ trụ, Deep Thought. Khi máy tính siêu lớn hoàn thành, hàng tỷ người ngoài hành tinh đã tụ tập tại đây, đưa ra câu hỏi mà họ luôn quan tâm và muốn biết câu trả lời nhất, xin hãy tính toán câu trả lời tối thượng cho vũ trụ, sự sống và mọi thứ. Máy tính khổng lồ Deep Thought sáng đèn vài lần, sau đó trả lời, lượng tính toán quá lớn, hãy quay lại đây sau 7,5 triệu năm. 7,5 triệu năm sau tất cả các nền văn minh hàng đầu trong vũ trụ tụ tập tại đây, chờ đợi máy tính khổng lồ công bố câu trả lời cuối cùng. Trong sự mong đợi của mọi người, máy tính khổng lồ Deep Thought nói, câu trả lời tối thượng cho vũ trụ, sự sống và mọi thứ là 42, toàn bộ nơi đó im lặng. Rồi cảnh phim này kết thúc đột ngột, chuyển sang câu chuyện nhỏ tiếp theo. 42, Lâm Huyền lẩm bẩm, tua lại đoạn phim này và xem lại một lần nữa. Phim không giải thích nhiều về khái niệm 42, chỉ kết thúc đột ngột như vậy. Thực tế ai cũng biết tại sao. Vì đạo diễn cũng không biết, ông ta cũng không thể giải thích được. Câu trả lời tối thượng cho vũ trụ, sự sống và mọi thứ. Đây không phải là câu hỏi mà bất kỳ ai trên trái đất có thể giải được. Đạo diễn không thể. Khán giả cũng không thể. Tác giả của Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, Douglas Adams cũng không thể. Trong cuốn sách cùng tên mà ông ấy viết, ông cũng làm mờ khái niệm này, không bao giờ giải đáp, tạo ra một sự bí ẩn. Nhưng thực ra, ông ấy viết đây là một cuốn sách khoa học viễn tưởng hài hước, chủ yếu là vô lý và thậm chí khi sáng tác ban đầu chỉ là để cung cấp nội dung cho một chương trình trẻ em của đài truyền hình, nên không có bất kỳ lý do nào để giải thích khái niệm này, miễn là nó thú vị và hài hước. Nhưng Lâm Huyền không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Dù cho Adam viết cuốn sách này chỉ để vui vẻ và bất ngờ, nên mới để máy tính siêu lớn tính ra câu trả lời là 42. Nhưng tại sao lại là 42? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Nếu nói Lâm Huyền không trải qua bao nhiêu sự kiện đến hiện tại, hắn sẽ không nghi ngờ tại sao tác giả lại thiết lập như vậy. Đó là câu chuyện của tác giả muốn viết thế nào thì viết thế đó, không quan trọng là 42,37 hay 58, tất cả đều là tự do của Adam, rất có thể ông ấy chỉ viết bừa. Nhưng hiện tại tình hình khác biệt. Vô số sự thật đã xảy ra chứng tỏ rằng con số 42 này thực sự rất đặc biệt, thực sự có ý nghĩa đặc biệt. Thời gian đầu tiên hắn bước vào giấc mơ là 12:42, thời gian hắn tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ là 00:42, thời gian thế giới tương lai bị hủy diệt bởi ánh sáng trắng là 00:42, giáo sư Hứa Vân qua đời vào lúc 00:42, trong giấc mơ đầu tiên, cha của Đại Kiểm Miêu cũng qua đời vào lúc 00:42, trong giấc mơ thứ hai, cha của Đại Kiểm Miêu tính ra kết quả của hằng số vũ trụ là 42, trên tường trong phòng, có vô số con số lớn nhỏ viết lên, và tất cả đều là 42. Điều này thật quá kỳ lạ. Quá nhiều sự kiện kỳ lạ đều liên quan đến con số bí ẩn 42. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Lâm Huyền nheo mắt lại. Nhìn vào danh sách diễn viên và đoàn làm phim dần hiện ra sau khi bộ phim kết thúc, ở một biên kịch và nguyên tác, tên của Douglas Adams được ghi. Vậy nên, có phải Adam thật sự biết điều gì đó? Hoặc vô tình nghe được điều gì đó? Do đó, mới đặt câu trả lời tối thượng cho vũ trụ, sự sống, và mọi thứ trong, cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, là 42. Lâm Huyền không thể biết chắc. Bởi vì Dulac Adam đã qua đời vào năm 2001. Lâm Huyền đã tra cứu tài liệu, Dulac Adam sinh năm 1952. Và, cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, được sáng tác vào năm 1979. Vậy có thể là một suy luận táo bạo câu lạc bộ thiên tài đã tồn tại từ năm 1979. 1952, thậm chí là từ thời gian còn sớm hơn, và ẩn mình trong làn sương mù của lịch sử. Khi nghĩ đến điều này, Lâm Huyền cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu giả định của hắn là đúng, hắn thực sự không thể tưởng tượng được câu lạc bộ thiên tài đã làm thế nào để đạt được điều này. Họ làm thế nào để ẩn mình trong lịch sử mà không để lại một chút dấu vết nào, làm thế nào họ có thể vượt qua hàng trăm, thậm chí gần ngàn năm, luôn kiên trì với niềm tin của mình, mục đích của họ là gì, ý nghĩa của việc họ làm là gì, tất cả những bí ẩn này. Có lẽ đều liên quan đến con số 42. Bộ phim đã kết thúc, màn hình đen lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Lâm Huyền đứng dậy. Dù sao đi nữa, để giải mã bí ẩn của số 42, hắn cần phải xâm nhập vào thành phố Đông Hải mới để tìm manh mối. Dù là cuốn sách, giới thiệu về hằng số vũ trụ, hay cha của Đại Kiểm Miêu, chỉ khi tìm ra một trong hai, cuộc điều tra về số 42 mới có thể tiếp tục. Còn quá nhiều thứ phải tìm hiểu. Lâm Huyền đứng dậy từ ghế sofa, đẩy cửa phòng chiếu. Cọt kẹt. Tiếng cửa mở ra. Ngoại ô thành phố Đông Hải, biệt thự bên hồ, ánh nắng xuyên qua cánh cửa mở ra, những tia sáng len lỏi qua những hạt bụi trong không khí, tạo ra hiệu ứng tinh đang lấp lánh. Ban ngày không mở cửa sổ, ban đêm không bật đèn. Quý Lâm à, khi nào cậu mới chịu nghe lời? Người đàn ông lớn tuổi bước vào nhà. Ông ta không đóng cửa. Bởi vì đó là nguồn sáng duy nhất. Trong phòng không có đèn nào được bật, rèm cửa cũng kéo kín, cảm giác tối tăm u ám này khiến ông ta cực kỳ khó chịu. So với ánh đèn, ông ta thích ánh nắng hơn, cảm giác ấm áp khi nắng chiếu vào người mới thực sự khiến ông ta cảm nhận được sự tồn tại của thời gian. Phòng khách trước mắt vẫn lộn xộn như lần trước. Chính xác mà nói, còn lộn xộn hơn lần trước ông đến. Lần trước đến, ít nhất tất cả các tạp chí báo chí đều được xếp gọn gàng, nhưng giờ đây, gần như tất cả các tờ báo, tạp chí đều mở ra và bị vứt lộn xộn trên sàn nhà. Tất cả các tạp chí đều bị lật ra, báo chí cũng bị ném lung tung. Và lúc này, Quý Lâm đang ngồi dựa vào đống tạp chí, ngồi xếp bằng trên sàn, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xách tay phát ra ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò của hắn ta, tạo ra một vẻ xanh xao có phần bệnh tật. Và ánh sáng từ cửa chính chiếu chéo vào, chỉ cách chân hắn ta không đến 10 cm. Không kéo được cậu trai trắng trẻo này ra khỏi bóng tối. Cậu dính liền vào sàn nhà rồi à? Có cần tưới nước cho cậu không? Người đàn ông bước vào, nhìn cảnh tượng bừa bộn với vẻ khó chịu, quản gia nói với tôi. Cậu đã không ra khỏi nhà mấy ngày nay, từ lần trước tôi đến, cậu chưa ra ngoài lần nào. Quản gia còn nói cậu đã mua một số đồ chơi nhồi bông qua mạng. Trời ạ, cậu thật sự đã biến thành một người mà tôi không nhận ra. Cậu đang làm gì thế? Quý Lâm, cậu thực sự đang làm việc à? Quý Lâm không ngẩng đầu lên. Hắn ta chăm chú nhìn màn hình máy tính xách tay, nơi các tin tức nhanh chóng trượt qua, tay phải liên tục cuộn bánh xe chuột. Tôi đã xem qua danh sách mà ông đưa rồi, tất cả đều không đúng. Nếu danh sách không đúng, thì cậu phải tìm thêm manh mối chứ. Ông ta cảm thấy đau đầu, nhưng không hề nghi ngờ phán đoán của Quý Lâm. Nếu Quý Lâm đã nói không đúng, thì chắc chắn không đúng, điều này không cần phải bàn cãi, đứa trẻ này chưa bao giờ làm ông ta thất vọng, cũng chưa bao giờ sai lầm. Nếu cậu đã loại trừ mọi khả năng trong danh sách, thì hãy ra ngoài tìm manh mối mới, nhanh chóng lôi kẻ làm nhiễu loạn lịch sử ra ngoài. Cậu cứ ở nhà mãi thì có ích gì? Kẻ làm nhiễu loạn lịch sử sẽ tự tìm đến cậu sao? Nghe xong lời của ông ta, Quý Lâm khẽ thở dài, cười một chút, ngạo mạn. Ông thật là kiêu ngạo. Ông phải xem thường kẻ làm nhiễu loạn lịch sử đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy. Tại sao cậu lại nói thế? Ông ta nhíu mày. Theo lời ông, kẻ làm nhiễu loạn lịch sử đã giúp Hứa Vân xử lý xong chất lỏng trong khoang ngủ đông. Bây giờ Hứa Vân gặp sự cố và chết, chỉ cần kẻ đó không phải là một kẻ ngốc, hắn chắc chắn sẽ cảnh giác và không dám hành động bừa bãi để lộ thân phận. Ông ta nghe xong, quay đầu, vậy cậu không muốn đánh động hắn? Không muốn để hắn biết chúng ta đang tìm hắn, để hắn lơi lỏng cảnh giác và dần dần lộ diện. Đó không phải là điểm mấu chốt. Quý Lâm trả lời nhẹ nhàng. Hắn ta gập máy tính xách tay lại, ngẩng đầu lên nhìn ông ta, thực ra tôi luôn nghĩ. Làm sao chúng ta có thể chứng minh một người thực sự đang làm nhiễu loạn lịch sử? Hắn ta suy nghĩ vài giây, tiếp tục nói, chúng ta phải định nghĩa lịch sử ban đầu như thế nào? Và phải định nghĩa lịch sử bị nhiễu loạn như thế nào? Đây không phải là điều có thể nói rõ ràng trong một câu, theo yêu cầu của ông, không thể giết nhầm bất kỳ ai, giống như nếu chúng ta giết nhầm một người, chúng ta sẽ mất tư cách nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Đúng vậy. Ông ta gật đầu, chúng ta tuyệt đối không thể giết nhầm bất kỳ ai, phải chứng minh rõ ràng rằng người đó thực sự làm nhiễu loạn lịch sử, lấy được bằng chứng chính xác nhất, chúng ta mới có thể giết hắn. Ông biết lịch sử ban đầu là gì không? Quý Lâm ngẩng đầu lên, nhìn ông ta, ông biết tiến trình phát triển lịch sử ban đầu không? Tất nhiên là không. Ông ta lắc đầu, nếu tôi biết thì cần gì đến cậu điều tra nữa. Tôi có thể so sánh và tìm ra ngay kẻ đó. Vậy vấn đề nằm ở đây, ngạo mạn. Quý Lâm giơ tay lên, ông không biết lịch sử ban đầu là gì, cũng không biết tiến trình lịch sử ban đầu, vậy chúng ta làm sao để phán đoán một người đang làm nhiễu loạn lịch sử? Dựa vào trực giác à? Không phải. Ông ta trả lời dứt khoát, phải tìm ra bằng chứng tuyệt đối. Ông xem, ông thật sự đang làm khó tôi. Quý Lâm cúi đầu cười nhẹ, tiếp tục mở màn hình máy tính, nhìn vào ánh sáng phát ra, vậy thì ông đừng phàn nàn về việc tôi hành động chậm nữa. Ông không nói cho tôi bất cứ điều gì, cũng không đưa ra gợi ý nào, thì tôi không phải lên mạng tìm hiểu kỹ à? Biết đâu trên diễn đàn nào đó, tôi có thể tìm thấy một số manh mối. Nghe tiếng cười của Quý Lâm, ông ta nhíu mày. Ông ta hiểu ra, đứa trẻ này đang cố tình. Nó vẫn không tin lời ông ta nói, nghĩ rằng ông ta đang giấu giếm điều gì đó. Đây là một cách khích tướng, muốn ông ta cắn câu, Quý Lâm, cậu lại muốn moi thông tin từ tôi hả? Ông ta kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống, đừng hòng, Quý Lâm, những gì tôi biết tôi đã nói hết với cậu rồi. Không không, còn rất nhiều điều ông chưa nói. Trang web trên màn hình máy tính lướt qua trong mắt Quý Lâm, hắn ta chớp chớp mắt. Tiếp tục nói, còn rất nhiều điều ông chưa nói cho tôi. Chẳng hạn như cách giết người kỳ quái mà ông yêu cầu, phải là tai nạn xe, và phải là trong khoảng thời gian từ 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút trong 60 giây đó khiến người chết. Cách thức kỳ quặc như vậy, không chỉ không an toàn, không đủ bí mật, mà thực hiện cũng rất khó, có những lúc chúng ta phải chờ cả vài tháng, cũng không tìm được thời điểm thích hợp để giết người. Ngạo mạn, đó là 0 giờ 42 phút. Làm gì có người bình thường nào vào giờ đó lại chưa ngủ, sao ông bắt chúng tôi tạo tai nạn xe để giết người vào giờ đó? Khó vậy sao, Quý Lâm, ông ta cười dựa vào lưng ghế, mỗi lần cậu thực hiện nhiệm vụ đều khá tốt mà. Tuy phiền phức, nhưng cuối cùng cũng thành công phải không? Giống như hành động lần này, không phải đã thành công rồi sao? Đó là vì có ông hỗ trợ từ bên trong. Quý Lâm đáp nhẹ nhàng, thực ra tôi rất tò mò, trước khi Hứa Vân tham dự tiệc mừng, ông đã gặp ông ấy. Ông nói gì với ông ấy? Nói những gì cậu bảo tôi nói. Ông ta thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Quý Lâm. Quý Lâm, cậu không nghĩ mình là người tốt đấy chứ? Nói như thể việc giết Hứa Vân khiến cậu rất khó chịu. Những năm qua, tay cậu đã nhuốm đầy máu. Muốn làm người tốt trong vụ Hứa Vân thì đã quá muộn rồi. Mặc dù việc giết Hứa Vân là do tôi đề xuất, nhưng người thực hiện mọi kế hoạch chính là ông. Ông biết rõ việc giết Hứa Vân khiến tôi rất đau lòng, sao ông cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt tôi? Nếu cậu thật sự muốn báo thù cho Hứa Vân, hãy nhanh chóng tìm ra kẻ làm nhiễu loạn lịch sử. Và dùng cái đầu mà nghĩ xem làm sao để chứng minh hắn thực sự làm nhiễu loạn lịch sử. Vậy tôi muốn hỏi ông, ngạo mạn. Quý Lâm nói nhẹ nhàng, ông làm sao chứng minh Hứa Vân làm nhiễu loạn lịch sử? Bởi vì hắn ta hoàn toàn không thể nghiên cứu ra dung dịch lấp đầy khoang ngủ đông. Hắn ta không có khả năng đó, ông ta nhíu mày, điều này chẳng phải rõ ràng sao? Những phán đoán chủ quan như vậy có thể làm bằng chứng à, Quý Lâm giơ tay, vậy tôi có thể chỉ bất kỳ ai làm nhiễu loạn lịch sử. Hứa Vân rõ ràng không xứng với chị tôi, ông cố gắng ép buộc họ, không phải cũng là làm nhiễu loạn lịch sử à? Ông ta nhíu mày, không nói gì. Rõ ràng, ông ta không muốn bàn về chuyện của Hứa Vân, thậm chí có phần ghét bỏ. Đối với ông ta, đó là một vết thương không muốn khơi lại, nhưng lại bị Quý Lâm liên tục xé toạc. Nói đi, ngạo mạn, nếu ông không nói cho tôi biết tiêu chuẩn đánh giá, sao tôi có thể bắt đầu làm việc? Quý Lâm cúi đầu cười, ông thấy không, ông chắc chắn đang giấu tôi điều gì đó, và điều đó rất quan trọng. Ông hiểu về câu lạc bộ thiên tài, không phải như ông nói là hoàn toàn không biết gì. Nếu ông không nói, thì để tôi đoán thử. Quý Lâm chống tay lên sàn, từ từ đứng dậy. Hắn bước từng bước đến bên cạnh ông ta, đi vòng quanh ghế, trong mỗi lần giết người trước đây, lý do của ông luôn là làm nhiễu loạn lịch sử, nhưng khi nói đến bằng chứng thực sự, ông chẳng bao giờ đưa ra được gì. Ông giống như bắn tên trước rồi vẽ đích, hoặc thực ra ông cũng không biết bằng chứng là gì, không biết thế nào là làm nhiễu loạn lịch sử. Mà là có ai đó đã nói cho ông biết. Chính là người này, hắn làm nhiễu loạn lịch sử, ông phải giết hắn. Và mỗi lần giết người, yêu cầu của ông rất kỳ lạ, rất khó hiểu, thậm chí là phi lý. Ông yêu cầu phải chết bằng tai nạn xe, và thời gian chết phải trong khoảng từ 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút trong 60 giây đó. Hành vi này thực sự quá kỳ lạ, như thể ông muốn người khác biết ông cố tình giết người. Vì vậy tôi nghĩ, có hai khả năng. Quý Lâm dừng bước. Hắn đặt tay trái lên vai ông ta, nheo mắt nhìn vào đôi mắt khô khốc của ông ta, hoặc là, ông thực ra cũng là một kẻ bắt chước. Ông cố tình bắt chước cách giết người của ai đó và nghĩ rằng mình có thể gia nhập câu lạc bộ thiên tài giống như hắn. Vì vậy ông mới mù quáng sử dụng cách giết người này, không màng hậu quả, vì ông cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Hoặc là, ông cố tình diễn kịch cho ai đó xem, để họ thấy rằng những người này đều do ông giết, giống như khoe khoang công lao, như đang trải qua một kỳ thi do câu lạc bộ thiên tài sắp đặt. Nghe lời của Quý Lâm, ông ta không nói gì, mắt cũng nhắm lại. Quý Lâm cười, đứng thẳng dậy, thực ra còn có khả năng thứ ba. Hắn ôm cổ ông ta từ phía sau, đặt ba ngón tay phải lên động mạch cổ của ông, những kẻ làm nhiễu loạn lịch sử này là do một ai đó trong câu lạc bộ thiên tài yêu cầu ông giết. Hắn chắc chắn đã hứa hẹn cho ông điều gì đó. Nên ông mới làm những việc kỳ lạ như vậy mà không cần biết lý do, như một con chó nghe theo lệnh chủ. Nhịp tim của ông ta có phần nhanh hơn, Quý Lâm ghé sát tai ông, nói khẽ, ngạo mạn. Trong câu lạc bộ thiên tài, ông đang làm chó cho ai? Đủ rồi, Quý Lâm. Ông ta chậm rãi mở mắt, xoay cổ, thả cổ tôi ra. Ông ta gỡ tay Quý Lâm đặt trên cổ mình xuống và đứng dậy. Ông ta không nói gì. Thay vào đó, ông ta bước đến trước cửa sổ kính lớn chiếm trọn bức tường, nhìn vào tấm rèm dày không xuyên sáng, quan sát những hoa văn trên sợi chỉ tơ, nói nhỏ, tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta là như thế này, mưu kế lẫn nhau, đấu đá nhau. Tôi cũng không muốn. Quý Lâm bỏ tay vào túi quần, vậy thì ông chỉ cần nói thẳng cho tôi biết đáp án là được rồi. Tôi sẽ phản bội ông sao? Những năm qua, chúng ta đã như những con kiến trên cùng một sợi dây. Huống hồ, tôi cũng là do ông nuôi lớn, dù chúng ta có mục đích riêng. Nhưng để có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực biết bao nhiêu năm, điều đó chẳng đáng để ông tin tưởng tôi à. Hay là việc nói ra sự thật sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta nhận được thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Im lặng một lúc lâu. Ông ta quay người lại, khoanh tay, nhìn Quý Lâm, tôi không chắc. Nhưng tôi không thể mạo hiểm. Ông ta ngừng một chút, nuốt nước bọt, tiếp tục nói, cậu rất thông minh, Quý Lâm, cậu là thiên tài. Nhưng dù vậy, trên đời này không phải chuyện gì cậu cũng đoán đúng được. Thiên tài cũng có lúc sai, cũng có việc không hiểu, cũng có bài toán không giải được. Cậu phải tin vào lời tôi nói. Những gì chúng ta làm, không sai. Mọi thứ chúng ta làm, đều đúng. Quý Lâm cười nhẹ, vậy nên chúng ta là những người đồng minh của công lý. Chỉ có trẻ con mới nói đến công lý và tội ác. Vậy người lớn nói gì? Niềm tin. Ánh mắt ông ta kiên định, thế cậu tin vào điều gì? Vậy tôi vẫn thích làm trẻ con hơn. Quý Lâm ngồi lại trên chiếc ghế của ông ta vừa ngồi, bắt chéo chân, niềm tin. nghe rất giả dối. Nhưng không ai có thể mãi là trẻ con, Quý Lâm. Quý Lâm quay đầu nhìn vào lò sưởi ấm áp, nếu theo lời ông nói, giết những kẻ làm nhiễu loạn lịch sử là đúng, thì những gì họ làm là sai sao? Họ cũng không sai. Ông ta tháo chiếc mũ lông cừu đen trên đầu, đặt lên tờ báo trên bàn ăn bên cạnh. Trang nhất của tờ báo đó là di ảnh của Hứa Vân. Trong ảnh, Hứa Vân còn rất trẻ, cười rất vui vẻ. Ông ta dùng mũ che lên bức ảnh đó, thở dài, vì vậy. Để họ chết vào lúc 0 giờ 42 phút là sự tôn trọng lớn nhất dành cho họ. Rốt cuộc 0 giờ 42 phút là gì? Quý Lâm lắc lư chân, hay nói đúng hơn, 42 là gì? Tại sao lại chấp nhất với con số này như vậy? Cậu có thể thử tìm câu trả lời, Quý Lâm. Ông ta cúi đầu nhìn hắn ta, có lẽ. Đó mới là chìa khóa thực sự để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nói xong. Ông ta kéo ghế dưới bàn ăn ra và ngồi lại, có thể bắt đầu làm việc chưa, Quý Lâm? Tôi nghĩ. Cậu chắc đã tìm ra con chuột đó rồi chứ? Quý Lâm gật đầu, nói chính xác thì, chỉ mới xác định được đối tượng điều tra đầu tiên, vì chúng ta chưa có đủ bằng chứng để chứng minh hắn thực sự làm nhiễu loạn lịch sử. Đúng vậy, phải tìm ra bằng chứng tuyệt đối. Tuyệt đối không được giết nhầm người vô tội. Một khi giết nhầm ai, câu lạc bộ thiên tài chắc chắn sẽ mãi mãi loại bỏ chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông ta cúi đầu, nhìn vào tờ báo trên bàn bị chiếc mũ lông cừu đè lên. Chiếc xe đó. Cậu xử lý rất tốt, cảnh sát đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy. Quý Lâm thở dài qua mũi, thật ra cũng chẳng phải là thủ pháp gì kỳ diệu. Nếu họ xem bộ phim Fast and Furious, có lẽ sẽ đoán được hai chiếc xe đó đã được chuyển đi như thế nào. Chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn. Dù có tìm thấy cũng chẳng sao, có cậu ở đây, 90% công việc đều có thể giải quyết. Nhưng tôi vẫn có một đề nghị. Quý Lâm cào cào móng tay, tiếp tục nói, điều gì đã xảy ra để lại dấu vết, nếu những vụ án tương tự dần tăng lên, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Bây giờ vẫn chưa gây chú ý, chỉ vì số lượng mẫu chưa đủ nhiều. Đặc biệt là trong nước, Hứa Vân mới chỉ là người đầu tiên chúng ta giết. Cậu chắc chắn không thể thay đổi chút nào cách giết người sao? Thời gian tôi không mong ông thay đổi, xem ra nhất định phải giết người trong khoảng thời gian 0 giờ 42 phút đến 0 giờ 43 phút. Nhưng về cách giết, sau này có thể sử dụng phương pháp khác ngoài tai nạn xe cộ được không? Không. Ông ta không ngần ngại lắc đầu, phải là tai nạn xe cộ. Vậy ông thực sự là một kẻ bắt chước. Cậu nói sao cũng được, Quý Lâm, tôi sẽ không mắc bẫy nữa. Câu hỏi cuối cùng. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn ông ta dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, làm thế nào để chứng minh một người thực sự đang làm nhiễu loạn lịch sử? Nghe ông nói, chúng ta không có lịch sử gốc để tham khảo. Đó cũng là vấn đề cậu cần suy nghĩ, Quý Lâm. Ông ta đang nghe truyện trên TV audio CV cúi đầu nói, người này khác với những kẻ làm nhiễu loạn lịch sử trước đây. Những người trước đây đều là những kẻ làm nhiễu loạn lịch sử một cách bị động, nhưng người này. Tôi nghĩ hắn làm nhiễu loạn lịch sử một cách chủ động, chúng ta không rõ mục đích của hắn là gì, cũng không biết tại sao hắn lại làm nhiễu loạn lịch sử. Đương nhiên, điều khó nhất là chúng ta làm thế nào để chứng minh hắn thực sự làm nhiễu loạn lịch sử, đó mới là điều khó nhất. Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ có cách, không chừng cậu đã có cách rồi. Ông thật biết cách làm việc đấy. Quý Lâm không phủ nhận, sau nhiều năm chung sống, hai người quá hiểu nhau, nhưng có thể tôi sẽ phải chủ động tiết lộ một số thông tin cho hắn. Về chúng ta, về câu lạc bộ thiên tài. Ông không phản đối chứ? Không vấn đề. Ông ta đáp, chỉ cần chứng minh được hắn thực sự làm nhiễu loạn lịch sử, dù có phải hy sinh một chút cũng chấp nhận được. Nhưng cậu phải chú ý, có thể hy sinh chúng ta, tuyệt đối không được làm hại đến người vô tội, điều này rất quan trọng. Tôi đã mệt mỏi với giá trị quan mâu thuẫn của ông rồi. Quý Lâm vươn vai, trận chiến này thật không dễ dàng. Mặc dù bề ngoài có vẻ như chúng ta đang ở thế chủ động, còn hắn ở thế bị động, chúng ta chiếm ưu thế. Nhưng thực tế, chúng ta phải tuân thủ quá nhiều quy tắc kỳ lạ, không chỉ phải tìm cách chứng minh hắn thực sự làm nhiễu loạn lịch sử, mà còn phải tránh để hắn phát hiện mục đích của chúng ta. Nếu không, có thể kẻ chết chính là chúng ta. Nếu người đó thực sự có khả năng làm nhiễu loạn lịch sử, thì có lẽ giết chúng ta không phải là việc khó đối với hắn. Và một khi chúng ta bắt đầu điều tra, hắn sẽ sớm phát hiện ra hành động của chúng ta, chắc chắn sẽ bắt đầu ẩn mình. Chúng ta đang bắt hắn, hắn cũng bắt chúng ta. Tôi tin cậu, Quý Lâm. Ông ta đầy tự tin, cậu là người thông minh nhất mà tôi từng gặp, kẻ làm nhiễu loạn lịch sử đó có lẽ có khả năng đặc biệt mà chúng ta không hiểu được, nhưng hắn chắc chắn không thông minh bằng cậu, thậm chí có thể hắn hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm gì. Vậy nên, trò chơi mèo vờn chuột này, chúng ta không có lý do gì để thua. Ông vẫn quá lạc quan, ngạo mạn. Quý Lâm trở lại vị trí cũ, nằm xuống, giữa đống tạp chí bừa bộn. Hắn ta gối đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn con mèo rinh đặt trên chồng sách bên cạnh. Tôi đã nói rất rõ rồi, trò chơi mèo vờn chuột này có sự ảnh hưởng với nhau. Vậy ông có thể hiểu rằng, trong trò trốn tìm giữa chúng ta và kẻ làm nhiễu loạn lịch sử này, ai lộ diện, lộ ý định trước? Người đó sẽ chết. Con mèo rinh trước mặt, biểu cảm tinh nghịch đáng yêu, búi tóc tròn đi kèm với trang phục áo dài, trông rất sống động và đẹp mắt. Tôi vẫn rất thích chơi trò chơi. Quý Lâm cầm tay con mèo rinh, nhấc nó lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lay động của nó trong trò chơi mèo vờn chuột này. Ai là chuột, ai là mèo? Thưa anh, xem xong phim rồi à? Cảm giác thế nào? Tại sảnh rạp chiếu phim tư nhân. Cậu nhân viên thấy Lâm Huyền từ phòng bước ra, đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. Cũng được. Lâm Huyền trả lời, lâu rồi cũng xem qua, hôm nay bất chợt nhớ lại nên xem lại lần nữa. Vậy anh chắc là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng. Để tôi cho anh xem cái này. Cậu nhân viên cười toe toét lấy ra một tấm poster từ dưới quầy, trên đó là sự kết hợp của nhiều nhân vật nổi tiếng trong các phim khoa học viễn tưởng, với nhiều yếu tố đa dạng. Và trên nền của toàn bộ tấm poster, có một con số 42 lớn, màu xanh đậm. Tặng tôi à? Dịch vụ của các bạn thật tốt, cảm ơn. Lâm Huyền hỏi. Sao? Sao có thể chứ, cậu nhân viên vội vàng gấp tấm poster lại, đây là bảo bối đó. Hôm qua tôi mới mua ở triển lãm Đông Hải. Lâm Huyền nghiêng đầu hỏi, triển lãm Đông Hải còn bán những thứ này à? Đúng vậy. Cậu nhân viên đặt poster xuống dưới, ngẩng đầu lên cười nói, không giấu gì anh. Tôi cũng là một fan khoa học viễn tưởng. Bộ phim tôi thích nhất là Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Khó mà gặp được người cùng sở thích, cậu nhân viên trông có vẻ rất phấn khích, anh đã đặc biệt đến xem bộ phim của Adam. Chắc chắn là một fan hâm mộ khoa học viễn tưởng chính hiệu nhỉ. Những người đến đây xem phim thường chọn phim tình cảm, phim hài, hoặc phim bom tấn Hollywood nhiều hơn. Những người như anh đến xem những bộ phim khoa học viễn tưởng cũ như thế này thật hiếm, hầu như không có. Nếu anh thật sự thích Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, anh nên đến triển lãm Đông Hải một lần. Ở đó đang diễn ra triển lãm tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc trên thế giới, có rất nhiều tài liệu quý giá và bản thảo gốc của các tác giả nổi tiếng, bao gồm cả một số bản thảo và ghi chú sáng tác của tác giả, Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, Adam. Hửng, lời của cậu nhân viên đã thành công thu hút sự chú ý của Lâm Huyền. Bản thảo sáng tác của Douglas Adam. Về, Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Đúng vậy, cậu nhân viên nhìn vào điện thoại xem ngày, ngày mai là ngày triển lãm cuối cùng rồi, nếu anh muốn đi thì phải nhanh lên. Có giải thích về số 42 không? Lâm Huyền hỏi. Ha ha, làm sao có thể có được chứ, cậu nhân viên cười nói, số 42 này rõ ràng là Adam cố tình tạo ra để làm bí ẩn, hoàn toàn chỉ là một trò đùa cho cốt truyện, không hề có ý nghĩa sâu xa gì cả. Cuối cùng anh cũng biết đấy. Vì quá bí ẩn nên trở thành một câu đố nổi tiếng trong khoa học viễn tưởng. Cốt truyện chính của phim Marvel xảy ra ở vũ trụ số 42, câu thoại của nhà phát minh trong Liên minh Huyền thoại cũng có nhắc đến số 42. Đúng rồi, tháng 6 năm nay còn chiếu bộ phim Người Nhện 2, Du hành vũ trụ, con nhện cắn nhân vật chính trong phim đó cũng đến từ vũ trụ số 42, trên lưng nhện có số 42. Dù sao thì mọi người cũng chỉ là đang chơi đùa với con số đó thôi, chẳng có ý nghĩa gì thực tế, chính tác giả Adam cũng đã trả lời rất nhiều lần về vấn đề này rồi. Lâm Huyền gật đầu. Có thể thấy, cậu nhân viên này thực sự là một fan cuồng phim khoa học viễn tưởng, nói về các bộ phim khoa học viễn tưởng như là báu vật, cậu ấy chắc hẳn rất thích công việc này. Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nếu có thời gian tôi sẽ đi. Nếu anh thích xem phim như vậy, đăng ký thẻ thành viên đi. Sau này thường xuyên ghé qua. Lần sau nhé. Bước ra khỏi trung tâm thương mại, ra ngoài. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn mặt trời giữa trưa. Thời gian trôi đi, ngày đêm luân chuyển. Chỉ tiếc rằng thế giới mộng tưởng, thế giới tương lai 600 năm sau, lại mãi mãi dừng lại ở ngày 28 tháng 8 năm 2624. Ở đó không có sự luân chuyển của thời gian, không có sự luân chuyển của ngày đêm. Thời gian không chảy, mãi mãi bị giam cầm vào ngày này. 0 giờ 42 phút bị hủy diệt. Lại là số 42. Tại sao luôn là số 42? Trước đây khi chưa để ý, dường như cũng không thấy có nhiều số 42 như vậy. Nhưng từ khi thấy hiện tượng kỳ lạ trong phòng của cha đại kiểm miêu và rõ ràng biết rằng hằng số vũ trụ là 42, dường như cảm thấy bản thân đã bị bao quanh bởi số 42. Cảm giác vẫn cần phải đến triển lãm Đông Hải một chuyến để xem bản thảo sáng tác của Douglas Adam khi viết Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Lâm Huyền rất rõ ràng. Cậu nhân viên mê phim khoa học viễn tưởng vừa rồi nói về vũ trụ số 42 trong phim Marvel, vũ trụ song song số 42 trong Người nhện và câu thoại số 42 của nhà phát minh trong Liên minh huyền thoại. Tất cả những số 42 trong các tác phẩm phim và trò chơi đó đều chỉ là đùa giỡn, không có ý nghĩa gì, tất cả đều đang chơi đùa với số 42 trong Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. Nhưng con số 42 mà Douglas Adam viết trong khi sáng tác Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà, Lâm Huyền cảm thấy chắc chắn không phải là trò đùa. Vì trò đùa này chính là do ông ấy tạo ra, ông ấy còn đùa ai nữa chứ, rõ ràng có rất nhiều con số để tùy ý lựa chọn. Tại sao Adam lại chọn con số 42 này, Lâm Huyền cảm thấy điểm này rất đáng ngờ. Có khả năng nào là ông ấy đã nghe thấy số 42 ở đâu đó, hoặc đã từng thấy số 42, hoặc có thể là ông ấy đã từng tiếp xúc với câu lạc bộ thiên tài, biết về số 42, cảm thấy chuyện này không đơn giản, vẫn nên đi xem thử. Lâm Huyền đưa tay vẫy một chiếc taxi, tiến về triển lãm Đông Hải. Triển lãm Đông Hải, còn được gọi là trung tâm triển lãm Đông Hải, là một tổ hợp kiến trúc rất rộng lớn, có lịch sử lâu đời và vô cùng hoành tráng. Nó được xây dựng vào năm 1955. Là một trong những công trình tiêu biểu của thành phố Đông Hải, cũng là tòa nhà lớn đầu tiên được xây dựng ở Đông Hải vào thập niên 50, cùng phong cách kiến trúc cổ điển Nga như triển lãm Đế Đô. Nơi đây đã tổ chức nhiều sự kiện quốc tế và chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử vĩ đại. Khi không có sự kiện quan trọng, các sảnh triển lãm ở đây sẽ được cho thuê để tổ chức các hoạt động xã hội. Lâm Huyền chưa từng đến đây trước đó, khi xuống xe thì có chút bối rối. Nơi này có đến hơn 40 sảnh triển lãm lớn và hầu hết các sảnh đều đang tổ chức sự kiện. Sau một hồi vất vả, Lâm Huyền cuối cùng cũng tìm thấy sảnh triển lãm mà cậu nhân viên rạp chiếu phim đã nói đến, triển lãm tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc thế giới. Hôm nay là ngày làm việc, bên trong không có quá nhiều người. Đặc biệt so với các sảnh khác, nơi này còn ít khách tham quan hơn nhiều. Có lẽ đối tượng yêu thích khoa học viễn tưởng ở trong nước vẫn còn ít. Lâm Huyền nhìn qua sơ đồ chỉ dẫn ở cổng, rồi đi thẳng vào triển lãm. Phải thừa nhận rằng nội dung triển lãm rất phong phú. Rất nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng quen thuộc đều có khu vực triển lãm riêng, bao gồm các tập kịch bản, phim gốc, đạo cụ quay phim, tài liệu quý và hình ảnh. Thật sự là một triển lãm cho những người yêu thích khoa học viễn tưởng. Nhiều chàng trai trẻ tỏ ra rất phấn khích, có lẽ vì đã nhìn thấy những thứ mình yêu thích. Có một vài cô gái, nhưng phần lớn là đi cùng bạn trai, bản thân họ không quan tâm lắm đến những tác phẩm khoa học viễn tưởng này. Đi qua vài hành lang, cuối cùng Lâm Huyền cũng đến khu vực triển lãm, Cuộc phiêu lưu vào dải ngân hà. So với những IP nổi tiếng hiện nay, khu vực này thật sự nhỏ bé. Dù sao thì bộ phim này cũng không quá nổi tiếng. Chỉ có cái trò đùa về số 42 là khá phổ biến. Lâm Huyền tiến thẳng đến tủ kính trưng bày bản thảo của tác giả Douglas Adam. Bên trong trưng bày nhiều tài liệu quý, trên tủ kính còn có bản sao để đọc. Mặc dù các ghi chú tay đều là tiếng Anh, nhưng trình độ tiếng Anh của Lâm Huyền cũng khá, nhìn chung vẫn hiểu được. Dù sao thì Adam cũng chỉ là một nhà văn khoa học viễn tưởng, không phải là nhà khoa học, vì vậy trong ghi chú bản thảo không có từ chuyên môn, rất dễ hiểu. nội dung ghi chú rất thú vị. Như cảm giác trực giác của Lâm Huyền về Adam, ông là một người có suy nghĩ rất thú vị và tưởng tượng rất phong phú. Nhanh chóng, hắn tìm thấy ghi chú về con số 42. Giải thích của Douglas Adam không có gì đặc biệt. Ông rất thẳng thắn nói rằng, đó là con số ngẫu nhiên xuất hiện trong tiềm thức, thật khó mà diễn tả được cảm giác đó. Khi tôi viết câu chuyện ở giai đoạn này, tôi cũng đang nghĩ, để siêu máy tính đưa ra câu trả lời gì thì sẽ mang lại tính kịch tính, bất ngờ, và thuyết phục khán giả rằng đây là câu trả lời cuối cùng cho vũ trụ, sự sống và mọi thứ. Khi tôi nghĩ đến ý tưởng đó, con số 42 là số đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy nó rất hay, nên viết ra luôn. Từ giải thích trong bản thảo này, có thể thấy tác giả Adam cũng là vì nhu cầu kịch tính mà nghĩ ra con số 42 để làm kết thúc cho câu chuyện. Nhưng, Lâm Huyền vẫn rất nhạy bén nắm bắt được một từ khóa, tiềm thức. Hắn vô tình nhớ lại những lời khoác lác của Cao Dương, cậu hiểu tiềm thức chứ? Đó là thứ mà bình thường cậu không nhận ra, nhưng nó luôn ảnh hưởng đến hành vi, cảm xúc của cậu, và cả giấc mơ của cậu. Nhiều khi, những gì cậu thấy, những gì cậu nghe, quay đầu lại đã quên mất. Nhưng thật sự đã quên chưa? Thật ra là chưa. Tiềm thức của cậu vẫn còn nhớ, đó là cảm giác thường gặp trong cuộc sống, cảm giác như đã từng gặp trước đó. Bốp. Lâm Huyền đóng bản sao của bản thảo lại, đặt lên tủ kính. Hắn ngẩng đầu nhìn bức ảnh của Douglas Adam trên tường. Nếu nói, Adam thật sự nghĩ đến con số 42 ngay trong tiềm thức, để làm câu trả lời cuối cùng cho vũ trụ, sự sống và mọi thứ. Thì theo tâm lý học của Cao Dương, rất có thể, chính Adam thực sự đã từng nghe thấy hằn số vũ trụ 42 ở đâu đó. Nếu thật sự như vậy, thì có nghĩa là câu lạc bộ thiên tài tồn tại trong dòng chảy lịch sử có lẽ còn lâu hơn so với những gì hắn đã nghĩ. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên một dòng sông chảy xiết về phía đông. Điểm kết thúc của nó là vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624. Vậy, điểm khởi đầu của nó lại ở đâu? Thực ra Lâm Huyền nghĩ rằng, nếu có thể biết được Adam đã nghe thấy con số 42 hoặc khái niệm hằn số vũ trụ ở đâu và khi nào, có lẽ có thể giải được câu đố này. Nhưng rất tiếc, ông Adam đã qua đời vào năm 2001. Dù ông ấy có nghe thấy khái niệm hằn số vũ trụ 42 hay không, bây giờ cũng không thể xác minh được nữa, người chết đâu thể nói. Rốt cuộc thì, cuối cùng vẫn phải xâm nhập vào giấc mơ của Đông Hải mới, tìm cha của Đại Kiểm Miêu hoặc cuốn sách giới thiệu về hằn số vũ trụ, mới có thể hiểu được hằn số vũ trụ 42 là gì. Lâm Huyền lắc đầu. Gần như là chuyến đi này vô ích. Không có được thông tin cụ thể nào cả. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, từng, ế. Vừa quay người, hắn đã gặp một người quen không ngờ tới. Tóc đuôi ngựa nâu xù, đôi mắt to sáng ngời, đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên, và nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt trái giống như một dấu hiệu xác thực. An Tình. Lâm Huyền chậm một nhịp mới gọi tên. Cười, Sở An Tình cười phá lên, đôi mắt to sáng ngời cong thành hai vầng trăng khuyết, hai má lúng đồng tiền dễ thương hiện rõ, đàn anh Lâm Huyền, anh đã nhận nhầm em thành ai vậy? À, cô đột nhiên phản ứng lại, cười tinh nghịch, anh không phải. Nhận nhầm em thành cô bạn học mà anh thích hồi cấp 3 đấy chứ. Đợi một chút. Lâm Huyền giơ tay lên ngăn cô suy diễn, thật ra đúng là tôi đã vẽ cô bạn học đó, nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi thích cô ấy cả. Bức tranh đó chỉ là vẽ khi luyện tay thôi, tôi và cô bạn đó hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Thở dài. Lâm Huyền thở dài trong lòng. Thật là, một khi nói dối, bạn sẽ phải tiếp tục nói thêm vô số lời nói dối để giải thích. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi đó, rõ ràng hắn vẽ CC, nhưng CC không phải là người của thời đại này, không có cách nào kiểm chứng, hắn chỉ có thể bịa ra một cô bạn học cấp 3 không tồn tại để đối phó. Sở An Tình và CC trông y hệt nhau, nếu không nói vậy thì không thể giải thích bức tranh phác thảo kia. Vậy em cũng đến đây xem triển lãm khoa học viễn tưởng à? Lâm Huyền chuyển chủ đề. Không. Sở An Tình lắc đầu, chỉ về phía hành lang bên kia, em đang tham quan triển lãm tranh ở bên kia, sảnh triển lãm bên đó đang tổ chức triển lãm tranh sơn dầu, em vừa đi qua đây nên tiện ghé xem. Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp. Lâm Huyền gật đầu. Quả thực rất trùng hợp. Hắn nhìn về phía hành lang bên kia, trên tường của sảnh triển lãm treo đầy các bức tranh sơn dầu, có vẻ như Sở An Tình nói đúng. Hắn quay lại. Bây giờ mới có thời gian quan sát trang phục của Sở An Tình hôm nay. Đây có lẽ là lần thứ ba họ gặp nhau, lần đầu tiên gặp ở tiệc mừng của công ty X, lần thứ hai gặp ở lớp học tại Đại học Đông Hải, không ngờ lần thứ ba lại gặp ở một nơi trùng hợp như thế này. Triển lãm Đông Hải. Hôm nay, trang phục của Sở An Tình vẫn rất giản dị. Gần đây trời ấm dần lên, các cô gái đều đã bỏ áo khoác dày và áo lông vũ, bắt đầu mặc nhẹ nhàng hơn, Sở An Tình cũng không ngoại lệ. Hôm nay cô mặc một bộ áo hoodie màu xanh nhạt và váy ngắn màu xám rất tươi tắn, chân mặc quần tất màu da, tổng thể trông rất trẻ trung năng động. Kết hợp với đôi bốt cao gót dày, chiều cao của Sở An Tình trông như cao lên một chút, nhìn có vẻ thon thả và xinh đẹp hơn so với hai lần gặp trước. Em đi một mình à? Đúng vậy, chiều nay em không có lớp, nên đi dạo một chút, em thật sự rất thích vẽ. Nhưng hình như em không có năng khiếu ở lĩnh vực này, vẽ thế nào cũng không đẹp. Sở An Tình cười khúc khích, nhìn Lâm Huyền, nhưng anh Lâm Huyền, anh thật sự rất có năng khiếu vẽ. Ngoài phát thảo ra, anh không nghĩ đến việc học các loại hình vẽ khác sao? Không, thật ra tôi cũng không thích vẽ lắm. Lâm Huyền cười, nhưng cũng không thể nói là ghét. Tôi luyện tập phát thảo chỉ vì kỳ thi đại học yêu cầu phát thảo thôi. Thành tích văn hóa của tôi không tốt lắm, nếu muốn vào một trường đại học tốt ở Đông Hải, chỉ có thể chọn con đường thi nghệ thuật. Anh rất thích Đông Hải à? Cũng không hẳn là thích, chủ yếu là tò mò về thành phố này, nên muốn đến xem thử. Lâm Huyền nói thật. Vì từ nhỏ hắn đã mơ thấy, thành phố trong mơ đó tên là Đông Hải, nên hắn luôn muốn đến thăm thành phố này. Chỉ tiếc là, bây giờ thành phố trong mơ đã thay đổi hoàn toàn, trở thành Đông Hải cũ nghèo nàn lạc hậu. Thay vào đó là thành phố khoa học viễn tưởng khổng lồ được bao quanh bởi bức tường thép cao 200 mét, Đông Hải mới. Ra là vậy. Sở An Tình vuốt vuốt quả bông trên dây áo hoodie, đúng là mọi người đều nghĩ thế giới bên ngoài tốt hơn. Thật ra so với Đông Hải, em thích quê của anh là Hàng Châu hơn. Em đã từng đi du lịch ở đó, thật sự rất đẹp. Khắp nơi đều đẹp, không như Đông Hải. Nơi nào cũng đông đúc, luôn tràn đầy cảm giác bận rộn căng thẳng. Sắp Tết rồi, anh Lâm Huyền, anh có về quê ăn Tết không hay ở lại Đông Hải? Có, tôi sẽ về quê một chuyến. Lâm Huyền trả lời. Về quê ăn Tết là truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Hơn nữa, Cao Dương còn tổ chức buổi họp lớp, hắn phải tham gia. Sở An Tình quay lại. Chỉ về phía sảnh triển lãm tranh sơn dầu, đàn anh, ở đó có nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng, còn có cả tác phẩm từ bảo tàng anh vận chuyển đến. Cơ hội hiếm có, anh có muốn đi xem không? Tác phẩm gốc. Thực ra Lâm Huyền cũng có chút hứng thú. Dù sao thì hắn cũng làm trong lĩnh vực này, học ở đại học cũng là kiến thức liên quan, đối với tác phẩm gốc của nhiều họa sĩ huyền thoại, hắn vẫn rất tò mò. Cũng được. Đã đến rồi thì đi xem thôi. Được rồi, vậy thì đi xem nào. Hi hi. Thật tuyệt, vậy là em có hướng dẫn viên rồi. Đàn anh chắc chắn biết nhiều về những bức tranh này đúng không? Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Sau đó, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ khi tham quan triển lãm tranh sơn dầu. Như Sở An Tình đã nói, ở đây thực sự có một số tác phẩm gốc của các họa sĩ châu Âu cận đại. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền được nhìn thấy những kỹ thuật và dấu ấn lịch sử đó. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Trước đây hắn chỉ được thấy những bức tranh này qua sách vở hoặc bản in. Nhưng cảm giác khi nhìn thấy chúng bằng mắt thường và trên giấy là hoàn toàn khác nhau, tranh sơn dầu có sự nặng nề và cảm giác ba chiều riêng, chỉ cần nhìn vào nó, như thể bạn có thể thâm nhập vào thời kỳ phục hưng đó. Sở An Tình giống như một chú chim sơn ca hoạt bát, nói nhiều, cũng đặt nhiều câu hỏi. May mắn thay, hôm nay là sân khấu của Lâm Huyền, những kiến thức về họa sĩ, phong cách nghệ thuật, bối cảnh tác phẩm hầu hết đều nắm rõ, khiến Sở An Tình vô cùng khâm phục, đàn anh thật giỏi quá. Biết hết mọi thứ, thật là uyên bác. Đâu có, chỉ là may mắn thôi. Hai người vừa đi vừa xem. Khi đi qua một góc, họ nhìn thấy một bức tranh đen trắng treo trên tường. Trong tranh, một ông lão tóc xù, mắt vô hồn, khiến cả hai giật mình lùi lại một bước. đặt bức tranh kinh dị như vậy ở góc này. Chắc chắn là cố ý. Lâm Huyền ngước lên, nhìn kỹ lại bức tranh. Ông lão trong tranh, ai cũng quen thuộc, đó là một nhà vật lý vĩ đại thường xuất hiện trong các sách giáo khoa Albert Einstein. Trên bức tranh, vị vĩ nhân này vẻ mặt u ám, như thể chịu đựng một cú sốc lớn, tinh thần suy sụp. Tóc ông bù xù, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt vô hồn như bị rút hết linh hồn, tạo cảm giác rất tệ. Thêm vào đó, bức tranh dường như muốn thể hiện bầu không khí u sầu và bi thảm, sử dụng rất ít màu sắc, ngoài một số ít ánh sáng và bóng tối, gần như toàn bộ là tông màu đen trắng, tạo ấn tượng đầu tiên. Giống như một bức chân dung người chết. Giống như một người đã qua đời. Anh xanh buồn bã. Sở An Tình tiến gần hơn, đọc tên bức tranh. Bức tranh này được vẽ tại Brooklyn, New York vào năm 1952. Bởi họa sĩ hiện thực nổi tiếng thế kỷ trước của Mỹ, Henry Dawson. Cô lùi lại một bước, nhìn lại anh xanh trong bức tranh, thật sự là buồn bã, trầm cảm, thậm chí không còn chút sinh khí nào, tại sao? Anh xanh lại có một bức tranh như vậy. Cô chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, anh xanh không phải là một nhà khoa học rất thành công và tài giỏi sao, ông ấy lẽ ra phải được kính trọng và có địa vị học thuật rất cao chứ. Nhưng tại sao anh xanh trong bức tranh này lại buồn bã và trầm cảm như vậy? Đàn anh Lâm Huyền, anh biết bối cảnh sáng tác bức tranh này không? Bất ngờ thay. Lâm Huyền vẫn gật đầu, điều này khiến cô rất ngạc nhiên, đàn anh ở trước mắt. Sao lại biết mọi thứ? Giống như một bách khoa toàn thư vậy. Lâm Huyền bắt đầu kể về bức tranh. Đây là lợi ích của việc xem nhiều phim khoa học viễn tưởng, cái gì cũng biết chút ít. Thực ra, cuối đời anh xanh rất buồn bã, gần như sống trong sự trầm cảm. Lâm Huyền vừa giải thích cho Sở An Tình, vừa ngước nhìn, đối diện với đôi mắt vô hồn trong bức tranh, anh xanh buồn bã, anh xanh cho rằng, chính phương trình năng lượng của ông đã mở ra chiếc hộp Pandora, khiến con người sở hữu năng lượng hạt nhân không thể kiểm soát, dẫn đến sự ra đời của vũ khí hạt nhân khủng khiếp, gây ra cái chết của hàng triệu người. Nhưng nỗi lo của ông không chỉ dừng lại ở đó, ông còn lo lắng về tương lai của nhân loại, lo rằng nếu một cuộc chiến tranh toàn cầu khác nổ ra, vô số vũ khí hạt nhân rơi xuống sẽ trực tiếp dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, hủy diệt nền văn minh. Mặc dù bây giờ nhìn lại, lo lắng và quan ngại của ông có phần thừa thãi, nhưng vào năm 1952, thực ra nỗi lo lắng của ông là hợp lý. Một khi có suy nghĩ như vậy, ông sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự trách và hối hận không thể thoát ra, đó cũng là lý do khiến ông sống cô độc và trầm cảm trong những năm cuối đời. Lâm Huyền kể lại một cách nhẹ nhàng, Sở An Tình nghe rất chăm chú. Không bao lâu sau, họ đã xem hết hành lang triển lãm tranh, hai người bước ra cổng triển lãm Đông Hải, vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay thật sự cảm ơn đàn anh Lâm Huyền, đã kể cho em nhiều điều như vậy, em thực sự học được nhiều kiến thức mới. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Sau khi nhìn theo Sở An Tình lên xe, Lâm Huyền cũng vẫy tay gọi xe, trở về nhà. Về nhà, hắn ăn uống đơn giản và tắm rửa, sau đó nhìn đồng hồ. 5:30. Thời điểm này mà ngủ, nếu ngủ nhanh, vẫn kịp vào giấc mơ để bắt tên trộm ba dao, rồi gia nhập băng mặt, theo kịch bản mà gặp Cici ở nhà máy xử lý rác. Lâm Huyền thay đồ ngủ, nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Đến đây đi Cici. Trong đầu hắn tưởng tượng đến nụ cười của không biết là Sở An Tình hay Cici, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Vẫn không cảm nhận được bất kỳ cơn gió mùa hè nào, trong ngôi làng yên tĩnh này, bao quanh bởi những ngôi nhà xây lộn xộn, Lâm Huyền mở mắt. Hắn đi đến góc hẻm. Từ xa truyền đến tiếng thở dốc của bà Lý đang đuổi theo, bắt. Bắt trộm. Bắt. Bắt trộm. Trộm. Tôi nghĩ được. Tam Bàn gật đầu đồng ý với quyết định của Lâm Huyền tham gia vào ban. Được. Vậy thì quyết định như vậy. Đại Kiểm Miêu vỗ tay cười lớn, khoác vai Lâm Huyền, người anh em, từ hôm nay, cậu là người của chúng tôi. Thật lòng mà nói. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã biết chúng ta có duyên. Nhóm của chúng tôi hiện rất cần những người có tài trèo tường như cậu. Xin lỗi người anh em, vừa rồi đã hiểu lầm cậu. Để bù đắp. Nói xem, cậu có nguyện vọng gì? Có muốn điều gì không? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ đáp ứng tất cả. Tôi muốn gặp ông chủ Lê. Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn tham gia vào hành động đêm nay của các anh. Vì lịch sử và tri thức của nhân loại, tôi không sợ chết, tôi chỉ muốn ăn cắp thêm sách cho người dân Đông Hải cũ. Chà! Đại Kiểm Miêu vỗ mạnh vai Lâm Huyền, khen ngợi, cậu có giác ngộ đấy. Ông chủ Lê chắc chắn sẽ thích cậu. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Lâm Huyền theo kịch bản lần trước, thành công khống chế tên trộm, sau đó gia nhập bang, nhận được sự công nhận của Lê Thành, chính thức tham gia vào hành động, cướp nhà máy xử lý rác, vào buổi tối. Buổi tối. Tập hợp tại nhà Lê Thành. Lâm Huyền đội mặt nạ con mèo Rin, Đại Kiểm Miêu đội mặt nạ giáp, phía sau là A Tráng, Nhị Trụ Tử, Tam Bàn cũng đã sẵn sàng. Lâm Huyền nhìn về phía bên kia hành lang sân. Lê Ninh Ninh với dáng người thon thả, bước tới, cô ấy tháo mặt nạ siêu nhân điện quang trên mặt, nhìn Lê Thành, ba, mặt nạ này không thoải mái, cái hôm qua ba để đâu rồi? Lâm Huyền quan sát Lê Ninh Ninh trước mặt. Thân hình của cô ấy và Cici đều là một hạng nhất, không chút thừa thịt, dáng người người mẫu tuyệt đối. Thực ra về thân hình, Cici và Sở An Tình có chút khác biệt. Sở An Tình rõ ràng mập hơn Cici một chút, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng hôm đó trong buổi tiệc mừng công, chiếc váy dạ hội của cô đã phô diễn rõ ràng thân hình. Theo quan điểm thẩm mỹ khỏe mạnh thông thường, thân hình của Sở An Tình đẹp hơn. Cici và Lê Ninh Ninh thuộc dạng dáng người trình diễn trên sàn cát quát, trong cuộc sống hàng ngày thực ra quá gầy. Tuy nhiên, những khác biệt nhỏ về thân hình không nói lên điều gì. Sở An Tình là công chúa độc nhất của Đông Hải, được Sở Sơn Hà chiều chuộng, không dám để cô chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, vì vậy chế độ ăn uống và sinh hoạt chắc chắn rất lành mạnh và chuẩn mực, nên thân hình cũng cân đối. Nhưng Cici, Lâm Huyền không biết nhiều về cô, không biết cô đã sống như thế nào, cũng không biết cô sinh ra trong gia đình ra sao. Hắn ngoài việc biết tên cô là Cici, gần như không biết gì về cô. Tuy nhiên, sau đêm nay, sẽ khác. Theo kế hoạch đêm qua, hôm nay hắn gặp Cici, phải làm rõ ba điều, cô có phải là Sở An Tình hay không. Mặc dù Lâm Huyền cho rằng khả năng này rất thấp, nhưng vẫn cần xác nhận. Cô đã gặp hắn ở đâu, hỏi rõ Cici làm sao biết được thông tin về thành phố Đông Hải mới, tại sao biết két sắt sẽ được chuyển đến nhà máy rác hôm nay. Ba điều này chính là nhiệm vụ chính của tối nay. Nếu còn thời gian, thì thử mở két sắt có ghi tên mình. Hắn đã viết cho tương lai của mình một lá thư khuyên bảo. Hắn tin rằng tương lai của mình sẽ không lừa dối chính mình, ít nhất sẽ giữ một chút mặt mũi. Anh không sao chứ? Lê Ninh Ninh bước tới, nhìn Lâm Huyền với vẻ nghi ngờ, bức tường của nhà máy xử lý rác cao tới 8 mét, họ ba người tạo thành tường người cũng chỉ được khoảng 4 mét, chúng ta còn phải tự leo thêm khoảng 4 mét nữa. Thường thì công việc này do các cô gái nhẹ cân làm, anh. Thực sự có thể không? Lâm Huyền bị cô ấy ngắt dòng suy nghĩ. Hắn cười thân thiện, tất nhiên không vấn đề gì, tôi đã trèo qua nhiều tường rồi. Còn cô, từng. Tóm lại, cẩn thận một chút. Hắn định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nếu Lê Ninh Ninh cảnh giác, không để Cici có cơ hội tấn công, tối nay hắn có thể không gặp được Cici, thật không đáng. Lâm Huyền nhìn Lê Ninh Ninh với sắc đẹp tuyệt trần trước mặt, nghiêm túc phân tích sự khác biệt giữa cô ấy và Cici. Về diện mạo, Lê Ninh Ninh thật sự là trời sinh quyến rũ, giống như mẹ cô ấy, sự quyến rũ từ trong cốt cách, ánh mắt là cực kỳ mạnh mẽ. Không ngạc nhiên khi các anh hùng trên thế giới khó vượt qua ải của Tô Đắc Kỷ, diện mạo của Lê Ninh Ninh nếu đặt vào thời cổ đại, cũng sẽ là mỹ nhân gây loạn chư hầu. Ngược lại, Cici và Sở An Tình thuộc dạng trong sáng, thuần khiết như hoa sen không nhiễm bùn, như một viên ngọc trắng không tì vết, như một đóa hoa lê mới nở. Mỗi người có một sở thích. Nếu để Lâm Huyền chọn, hắn chắc chắn thích kiểu Cici và Sở An Tình hơn, nhưng nếu để Cao Dương chọn, cậu ta chắc chắn sẽ chọn Lê Ninh Ninh mà không do dự, có Ninh chọn Ninh. Không có Ninh làm lại. Nhưng lát nữa cả hai sẽ đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy diện mạo. Điều thực sự phân biệt Cici và Lê Ninh Ninh là màu tóc. Cici rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục, mặt nạ, kiểu tóc đều cố ý làm giống hệt Lê Ninh Ninh. Nhưng màu tóc lại không tính đến. Có lẽ cô nghĩ buổi tối trong rừng tối tăm cũng không nhìn rõ, không cần thiết phải nhuộm tóc. Hơn nữa một màu đen, một màu nâu đậm, cũng không khác biệt lắm, không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Được rồi, mọi người. Lê Thành vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng, gương mặt nghiêm túc, xuất phát thôi. Chú ý an toàn. Bùng Đại Kiểm Miêu lái chiếc xe van, hướng về nhà máy xử lý rác dưới bức tường sắt. Trên con đường gập ghềnh, hương hoa hồng trên người Lê Ninh Ninh thấm vào mũi Lâm Huyền. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, thực ra trong giấc mơ đầu tiên, trên người CC không có bất kỳ mùi hương nào, cô không dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào. Vì vậy, biến động thời gian đã thay đổi cuộc sống của CC, thậm chí cả một số thói quen của cô, không phải là hoàn toàn không thay đổi. Trong tất cả các giấc mơ, người duy nhất không bao giờ thay đổi, chỉ có mình hắn. Và chính hắn là biến số duy nhất trong thế giới tương lai lặp đi lặp lại này. Con rắn Arobo thú vị. Các chiếc xe van dừng lại trên ngọn đồi nhỏ, Lâm Huyền và Đại Kiểm Miêu cùng mọi người xuống xe, lợi dụng bóng đêm, chạy vào trong rừng. Đại Kiểm Miêu và ba người em chạy phía trước, Lâm Huyền chạy ở giữa, Lê Ninh Ninh chạy phía sau bên trái Lâm Huyền. Trong khu rừng tối tăm chỉ có ánh trăng soi rọi, xuyên qua tán lá rậm rạp, ánh sáng lờ mờ chập chờn như phim chiếu chớp. Lâm Huyền cố ý giữ khoảng cách nhất định với Lê Ninh Ninh. Hắn muốn tạo cơ hội cho CC ra tay, để CC như trong giấc mơ lần trước, hạ gục Lê Ninh Ninh, đeo mặt nạ của cô và giả làm cô ấy. Phía trước là một khu rừng rậm rạp hơn, cây cối to lớn, tán lá dày đặc, che kín ánh trăng. Tối tăm vô cùng, gần như không có ánh sáng. Đột nhiên, Lâm Huyền cảm thấy tiếng lá cây xào xạc phía sau biến mất, hắn giữ nguyên tốc độ chạy, liếc nhìn về phía sau bên trái. Nhờ ánh sáng từ khe lá cây chiếu vào, Lâm Huyền phát hiện Lê Ninh Ninh đã biến mất. Tốt lắm. Mọi thứ đều theo kế hoạch. Chắc chắn là CC đã ra tay trong bóng tối, cô đã theo sát Lê Ninh Ninh và chờ cơ hội, chắc bây giờ đã khống chế được Lê Ninh Ninh và tháo mặt nạ của cô ấy. Hửng. Đại Kiểm Miêu quay đầu lại, Lê Ninh Ninh đâu rồi? A Tráng nhìn xung quanh, chỉ tay về phía sau, Lê Ninh Ninh ở đằng kia, đại ca. Đại Kiểm Miêu vẫy tay lớn, mau lên, mau theo kịp, chạy nhanh lên. Lâm Huyền mới quay đầu lại, nhìn thấy bóng đen từ xa chạy tới. Vẫn là dáng người mẫu mảnh mai. Bộ đồ bó sát màu đen. Trên mặt đeo mặt nạ siêu nhân điện quang giống hệt Lê Ninh Ninh. Tóc cũng búi cao sau đầu. Nhưng màu tóc đã thay đổi. Hiện tại mọi người đã chạy ra khỏi khu rừng rậm rạp nhất, không còn xa bức tường sắt nữa. Không biết có phải do nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm nghiêm trọng hay không, càng gần khu vực này, cây cối càng kém phát triển, cong queo, cành lá thưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.